dần dần gọi là tiệm thú. Và những cái người tu hành đều có bao nhiêu hạng, những cái hạng tu hành có bao nhiêu đó, để khiến cho những cái bậc Bồ Tát sơ phát tâm trong pháp hội này và khiến cho tất cả chúng sanh ở đời sau, tất cả những chúng sanh đời sau cầu cho được đạo lý đại thừa. Đại thừa tức là đi thẳng vào tâm tu để mà thấy tánh thật Phật. Còn tu mà cứ từ ở bên ngoài để mà đoạn trừ lần lần chậm lắm. Cho nên chống đặng khai ngộ, nếu mà đi thẳng về đại thừa tâm thì chống đặng khai ngộ, bởi vì cái tâm của mình ngộ được thì tất cả cái khác đều ngộ. Còn nếu tất cả cái khác mình có, nhà cửa ruộng vườn mình có, nhà cửa rất trang bị rất đẹp đẹp, nhưng mà tâm mình có thui thì cũng chưa không có được gì hết. Rồi nay thế này mai thế kia rồi cũng phiền não nó lên đầy hết. Cho nên trước hết là mình cái tâm mình sáng rồi thì tất cả những cái đó nó đều có ý nghĩa theo cái sáng. Mà giả sử nó có thay đổi, giả sử có cái gì đấy nữa, tâm mình vẫn sáng như thường. Đó, cuộc đời mà nay còn mai mất, cuộc đời nó thay đổi, đổi thay đúng luôn ha. Cho nên quý vị phải nghe đạo lý. Đạo lý nhất là nghe về những cái chánh pháp mà Phật dạy, Phật để lại đó thì nên nghe. Cũng như những cái than thuốc mổ, luôn luôn mình phải bổ, mình để sẵn đó, mỗi ngày cắt kỹ lưỡi rồi uống. Ba chén còn lại 8 phần, quên ngủ quên nó khô hết rồi ráng chịu. Đó, chống đặng khai ngộ để làm chi? Lúc bây giờ mình mới đi khắp các nơi, thấy không, để đến cái biển tịch diệt, đại tịch diệt của Như Lai. Nghĩa là lúc bây giờ mình mới đi tới cái chỗ đồng với các đức Như Lai, có một cái sự tịch diệt như là một cái biển lớn. Đó, thì cái lúc đó quý rồi. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn bảo ngài Quai Đức Tự Tại Bồ Tát rằng: hay lắm, hay lắm, các ông đã chính hay vì các vị Bồ Tát sơ phát tâm và những chúng sanh đời mạt pháp hỏi Như Lai những cái phương tiện như thế đó, thì bây giờ các ông nên lắng nghe, tôi sẽ vì các ông để mà giảng nói. Rồi lúc ấy ngài Quai Đức Tự Tại Bồ Tát rất hoan hỷ y theo cái lời dạy của Phật, và tất cả đại chúng yên lặng mà nghe, nghe lời dạy của Phật nè. Đức Phật nói: này Thiện Nam Tử, cái diệu giác vô thượng, cái giác ngộ tròn đầy nhiệm màu vô thượng, nó khắp hết mười phương. Mười phương có gì biết không? Chưa học rồi đó. Mười phương là đông tây nam bắc bốn phương, đông phương gì nữa, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc là 8, thượng hạ là 10, mười phương đó. Khắp các mười phương đều sản xuất cái gì? Tất cả pháp cùng tất cả các đức Như Lai. Bởi vì cái tánh viên giác một khi mà nó nhiệm màu rồi, khắp mười phương mới sản xuất được tất cả pháp và cũng như các đức Như Lai. Các đức Như Lai là cũng nhờ cái môn kêu là hiểu biết được vô thượng diệu giác của kêu là của pháp giới tánh. Cho nên đồng thể bình đẳng đối với các cái người tu hành thật không có hai. Lúc bây giờ đã trở về với cái viên giác tánh niệm màu rồi thì không có hai. Phương tiện tùy thuận, cái số kia nó có vô lượng, chúng sanh mà nhiều lắm, hằng hà sa số, rồi mình phải tùy thuận. Cho nên quý vị phải tập cái đức tánh tùy thuận đó. Cái hai cái chữ tùy thuận nó hay lắm, thuận theo. Nhưng mà thuận theo không có nghĩa là người ta biểu làm những cái chuyện sai quý mà quấy mình cũng thuận theo, không phải vậy đâu. Thuận theo để mà mình, bởi vì người ta có cảm mến mình mới giảng dạy được, thấy không? Nếu họ không cảm mến chịu mà mình cách tài cách gì đi nữa, nó quịch nó đi à, nó còn hư hé nữa, chứ không phải thường đâu. Nó thành là phải tùy thuận trước. Cái phương tiện tùy thuận á, chúng thành nên đồng đấy. kẻ tánh này người tánh kia, kẻ tánh nọ, nó đủ kiểu hết á, mà mình không tùy thuận làm sao độ được. Cái đó là khó cho những người ra độ chúng sanh đó. Nó còn nhiếp cái chỗ trở về, làm sao mình biết được cái ý họ muốn về đâu. Ý Đức Phật nói vậy đó, chẳng hạn như giờ nói là giờ con muốn về quả trời thì thiên đường mình chứa khách này, tu tập thiện nè, tập thiện nè, trên này, trên này nè, thiên đường bây giờ muốn về có của thượng thiên đường hay trung thiên đường. Họ nói dạ trung thôi, à trung mình chỉ chắc trung trung ha. À nói thôi hạ thiên đường cũng được, chỉ chắc hạ hạ cho ta, đâu phải biết. Tuần tự theo cái tánh sai khác của mỗi người đó, thì sẽ có ba hạng. Ba hạng đây tức là thượng căn, trung căn, hạ căn đó. Những cái hạng mà rất thông minh thì mình nói khác, nói cái lý nhiều hơn. Còn những cái hạng thường thường thì mình nói lý sự viên dung. Còn những cái hạng thấp, thiệt là thấp, thì mình nói về sự không. Bởi vì nói mà sự lý viên dung hợp cũng không hiểu nổi, cao quá cũng không hiểu nổi. Nhớ vậy nè. Này thiện nam tử, là Đức Phật kêu tất cả, nếu các vị Bồ Tát liễu ngộ được cái viên giác thanh tịnh thì phải dùng cái tâm giác ngộ thanh tịnh của hàng ngày, thấy không, để giữ gìn cái thanh tịnh đó mà làm, mà thực hành. Do lắng lọng, kêu là lóng lặng tất cả những cái vọng niệm, cái vọng niệm của người phải lóng lặng cho mỗi người, mỗi người, thì cái giác ngộ kia nó sẽ quân tập lần lần. Nhớ vậy đó. Thì cái tịnh huệ ngày càng phát, cái huệ thanh tịnh ngày nó phát một chút, ngày nó phát một chút, ngày nó phát một chút. Mình phải theo đúng á. Thân tâm lúc bây giờ nó coi như là khách trần, từ nó đây mà việc thân tâm tại sao gọi là khách trần ai biết không? Bởi vì nói tới khách á là không phải chủ. Còn phải nói tới trần á, trần là bụi chứ sao, trần là bụi thì bụi thì nó phải bay, nó di chuyển chỗ này tới chỗ kia. Còn khách là nó không phải chủ, nó phải đi. Vì vậy cho nên chính thân tâm, cái vọng tâm với cái thân của mình đây nè, nó là khách, là trần, nó còn đó. Chỉ vì trần là gì, cái thân mình đây nè, coi ăn uống nghỉ ngơi ăn nói đồ con ngon lành gì nè, lỡ cắt cớ nó chơi nó không thở nữa. Ngày trước qua ngày sau, nghĩa là ngày trước qua ngày sau là đột, mà khi đốt rồi thì như là bụi chó. Trần, trần là nghĩa vậy đó, nó đâu có thiệt, nhưng mà người đời cứ cho nó là thiệt. Có là thường, còn cho nên tạo không biết bao nhiêu tội lỗi. Thân thì tạo mà sau này tâm chịu, thân tạo nhưng mà tâm sau này nó bị đen tối, nó đen tối nó phải đọa lạc. Thí dụ bây giờ mình tạo cái gì ác hết, ác nhân ác đức làm người ta đau khổ, giết sát sanh hại vật đủ thứ hết, thì cái tâm của mình nó càng ngày nó càng tối tâm mê mờ. Mà hãy tối tâm mê mờ cái ngày mà bỏ cái xác thân này đi thì đường đâu nó biết, đường sáng đâu nó đi, đụng đâu nó bả đó, thấy rắn nó chung vô rắn, nếu mà tạo nghiệp nhiều, thấy cột beo hùm sói thì nó nhào vô. Cho nên cái thân trung ấm thân đó nguy hiểm lắm, nguy hiểm lắm trong môi trường. Cái này là phải giả, tuần ấm thân, trung ấm thân, hậu ấm thân. Do đó còn nếu mà cái tâm hồn mình sáng suốt, biết đường đi, cái lúc mình còn sống mình biết con đường của mình, cái ngày trăm tuổi mình sẽ biết, thì cái đó nó khỏe quá. Thế khi mà mình tắt thở một cái là mình biết hướng đi, chắc chắn, chắc chắn như vậy. Còn nếu mà kêu là tường lộ mang mang gì, đi đường trước mờ mờ không biết đi đâu á, không biết mình đi đâu. Cho nên phải có cái định hướng tu tập, phải có cái định hướng, không thôi chính mình không có cứu mình được thì làm sao cứu ai đâu được. Đó rồi, hay liền hay trong á, thì phát cho được cái ý khinh an tịch tịnh. Vì do cái sự khinh an tịch tịnh, khinh an nghĩa là tâm hồn mình nhẹ nhàng, tịch tịnh nghĩa là yên lành, tập đúng không em? Cái ngày mình ra đi nó cũng tịch tịnh, nó yên lặng, thấy không? Thế giới trong mười phương, cái tâm của các Đức Như Lai do ở trong đó hiện hiện. Nghĩa là sao quý vị biết không? Nếu mà tâm mình đã khinh an tịch tịnh rồi thì cái tâm của các đức Như Lai trong mười phương á sẽ đồng với mình hiện ở trong đó hiện hiện, là bởi vì mình tỉnh rồi. Thì các ngài cũng tỉnh, hai cái điển lực tỉnh gặp nhau, Phật mới nhập được chứ chưa. Giờ mình chưa tỉnh thì nó nhập cái gì đâu nhập. Có nhiều người vậy, thân hình nó có cái nóng ra gì hết trời ơi. Lúc này Đức Quan Âm hơi nhập tôi rồi thầy ơi, mà nó dốc ra. Mà trong mới ghi lộ một tháng đó mà chiều nó Đức Quan Âm nhập là cái chuyện nó dốc quá, thấy không? Đó là nguyện nó giả, nó nhập. Cái thiệt Quan Âm là tâm mình phải thanh tịnh, cái điển lực mình phải thanh tịnh á, thì tự nhiên cái chuyện đó, cái chuyện nó tự nhiên ở trong này nói đây nè. Nếu mà mình được khinh an, được tịch tịnh, do nhờ cái khinh an tịch tịnh đó, cho nên cái tâm của các đức Như Lai trong mười phương đều hiển hiện với mình. Đó, cũng như cái hình tượng nó nằm ở trong gương, ở trong gương sáng thì hình tượng chứ chắc chắn. Đó là ví dụ vậy, nó rõ ràng quá thấy không? Rồi, cái phương tiện này đây, trong kinh này gọi là Samatha chứng phạn. Samatha chứng phạn tức là đình chỉ. Samatha là chỉ, chỉ là đình chỉ cái vọng. Thì nó có năm cái phép quán, kêu là ngũ đình tâm quán á. Quán tức đình chỉ cái vọng tâm. Mình tại vì cái vọng tâm mình cứ buông luôn, cứ đi tới đi tới đi tới hết ngày tới đêm, hết đêm tới ngày. Bây giờ mình làm sao chặn nó lại để cho cái điển lực mình nó kinh an thiền diệt. Đó, này thiện nam tử, nếu các vị Bồ Tát mà ngộ được cái tánh viên giác thanh tịnh này, nhờ cái tâm mà đã thanh tịnh thì cái tâm tánh hiểu biết được thanh tịnh và các cái căn trần cũng thanh tịnh. Bởi vì khi mà tâm thanh tịnh rồi, thấy không? Thì tất cả lục căn lục trần đối với mình thanh tịnh hết. Mình nhìn cái gì cũng trong sạch hết. Mà cái tâm chúng ta chưa thanh tịnh thì nhìn cái gì cũng hoặc là tham, hoặc là muốn, hoặc là cái gì cũng không thanh tịnh. Cho nên nó ngộ cái chỗ đó đó. Người bữa kia ông chị và tôi đã nói rồi đó. Khi tâm chúng ta an vui rồi thì cảnh nào cũng an vui hết, thấy không? Ngồi giàu cho cái cảnh nó đương gì, đương tuyết xuống nè, đương bị như là cây cối ủ rũ nè, vẫn an vui như thường. Còn nếu tâm chúng ta buồn rầu, nó bị rầy, bị đánh, bị mắng đó, giờ con ngồi cái cảnh đó nó qua, nó nở tươi như cảnh tiên cũng thường. Buồn nó buồn dạ dữ, không muốn ngồi, nó muốn đi, nếu đi nữa mà đi đâu được, đi tới chỗ nào nó cũng vậy. Cho nên người sau thì cảnh có vui đó bao giờ nhớ rồi mình trời đó. Nói vậy đó, điều nhân quyển hóa, tất cả những cái gì quyển hóa bên ngoài chúng ta phải đình chỉ. Đình chỉ là Samatha là vậy đó, để trừ cái quyển hóa, lấy cái quyển từ quyển, lấy cái vọng từ vọng, lấy cái ồn ào từ cái ồn ào. Cho nên cũng chính vì vậy đó mà người ta mới có tụng kinh. Tụng kinh còn có cái nghĩa lắm nữa. Tụng kinh thì rằng rằng đó, đã chuông đó mỏ ào ào ào á. Nhưng mà nhờ cái đó để cũng từ ở trong nó cũng như quý vị thấy nè. Trong bát nhã, chuông trong bát nhã đó. Dễ gì, cái giờ ta làm vô mật Phật rồi phải cho yên tĩnh như thế không? Cứ mà thấy quấn ba hầu chuông trong bát nhã. Nghĩa là ngoài cái ý nghĩa khác, ở đây không nói, nhưng mà đây cái ý nghĩa này, một cái ý nghĩa này đó. Bởi vì khi mà chuông trong bát nhã đánh lên đó, thì những cái vọng, những cái gì của con người á, nó nét xuống, nó sợ. Nhất là những cái ác tánh, ác tâm, nó sợ, nó nét xuống. Rồi từ cái đó mình mới đọc kinh được nè. Từ cái đó mình mới, chứ không thôi mà để mình nó lên láng chán hoài cái vọng đó là nó cho mình tụng kinh. Đó, cái chỗ đó là ý vậy thôi. Biến quá phải làm sao cho các cái quyển nó tiêu trừ. À, rồi mới nhờ do cái sự mà tiêu trừ quyển hóa đó, cho nên ở bên trong phát được cái tâm khinh an đại bi. Khinh an đại bi tức là tâm chuyên giác, khinh an nhẹ nhàng. Đại bi tức nhiên là trải lòng thương tất cả chúng sanh, quán thân bình đẳng. kẻ quan mình coi cũng bình đẳng, người thân mình coi cũng bình đẳng. Hôm qua nó chửi mình tới bờ, nó ngay cả nó đi chùa mình cũng hồi năng cũng chay nó nói rồi. Chứ đừng ghét à. Chứ nhiều khi nó không có, không qua một chữ chửi tụi quá này vô bây giờ cho, không có được. Không có nên. À, không có nên, ví dụ nó có đất thấp quá đi. Cái đó nó thấp quá. Trời ít cũng thấp mà chứa dược ăn. Đó. Cái phương tiện này đây. Đó. Tất cả các cái phần mà đang giảng dạy đây, rồi thầy làm cho thân tâm đều được yên tĩnh, không còn ngăn ngại. Mà đã không còn ngăn ngại thì chẳng khác nào cũng như là cái, cũng cái tiếng chuông đó. Mà khi đánh lên thì cái tiếng nó ra ngoài ở nơi chuông, phiền não niết bàn cũng không có thể mà lưu ngại được. Là ý cái đoạn này nói cái gì? Là khi mà ở trong nó được thanh tịnh rồi, tức là văn trần thanh tịnh chứng viên thông, căn trần, cái văn với cái trần, cái nghe, cái tiếng nghe mà thanh tịnh rồi thì cái viên giác tánh nó hiện rồi. Văn trần thanh tịnh chứng viên thông, nhất thiết chúng thanh tịnh chứng giác đó. Cái phương tiện này trong phát được cái khinh an tịch diệt, diệu giác tùy thuận theo cái cảnh giới tịch diệt, tự tha thân tâm, không có cái chỗ nào mà chẳng có đến được. Chúng sanh cùng thọ mạng đều được giải quyết. Giải quyết một cách dễ dàng, giải quyết một cách ổn thỏa, giải quyết một cách không khó khăn gì. Những cái phương tiện này đây người ta gọi là thiền na. Thiền na là tỉnh lự. Đó. Này thiện nam tử, các cái pháp môn này samatha, tức là chỉ samatha, vipassana tức nhiên là quán, với lại thiền na tức là thiền, thì ba cái này đều là thân cận được với cái viên giác tánh, tùy thuận chúng sanh thì Như Lai trong mười phương cũng nhân đây mà thành Phật. Nhờ đó mà thành Phật, đâu có đi khỏi con đường này được. Rồi, các vị Bồ Tát trong mười phương dùng không biết bao nhiêu phương tiện để mà độ đời, tất cả đồng khác đều y nơi ba cái việc này để mà tu tập, tức là chỉ, quán và thiền. Ba cái đó là nói theo tiếng Việt mình, chỉ là đình chỉ vọng tâm, quán là quan sát, dùng cái tâm quan sát cho kỹ lưỡng để mà giúp mình giúp người. Thiền tất nhiên là tỉnh lự. Tỉnh lự là suy xét cái gì bên trong thì tự nhiên viên giác tánh hiện lên rất dễ dàng. Nếu được viên chứng, nghĩa là chứng ngộ, thì tức thành bậc viên giác. Này thiện nam tử, giả sử có người thực hành ở nơi con đường Phật, con đường thánh, giáo hóa thành tựu trăm ngàn muôn ức các quả vị Phật Bích Chi La Hớn A La Hớn, không bằng có một người nghe được cái đức tánh viên giác này, cái pháp môn không ngại trong tâm, thấy không? Chỉ ở trong một giây phút tùy thuận tu tập thì cái bậc này nó mới là nó đi tới cái chỗ kêu là thành Phật dễ dàng. Đó thì bây giờ quý vị nghe làm sao để mà dứt cái vọng, đình chỉ cái vọng. Rồi kế đó nữa là quán sát mình, quan sát người, kỹ lưỡng, rồi cố mà tỉnh lự, tức là thiền na. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói bài kệ rằng: Ngài Quai Đức, ông phải biết cái tâm đại giác vô thượng xưa nay nó không có hai tướng, bổn tế vô nhị tướng. Xưa nay nó không có hai tướng, nó có một thôi. Mê lầm thấy hình như có hai tướng, nhưng mà khi ngộ rồi là chỉ có một. Tùy thuận các phương tiện, cái số kia thiệt là vô lượng, Như Lai đều khai thị cái chỗ này. Liền có ba thứ để tu tập. Ba thứ đó là gì? Đó là cái samatha tịch tịnh là một, cũng như cái gương soi các cái hình tượng. Như quyển tam ma địa, tam ma địa tất nhiên là quán đó. cũng như là cái lúa dần dần nó tăng trưởng. Thiền là chỉ cái tịch diệt, cũng như cái chuông ở trong cái đồ kia, những cái tiếng nó khua trong chuông đó, nó ra, thì mọi chứ là văn trần thanh tịnh chúng dương thông. Ba thứ pháp môn nhiệm màu này đều là cái tánh tùy thuận nó duyên giác. Mười phương các đức Như Lai và các vị đại Bồ Tát nhân đây mà thành đạo nghiệp. Ba cái việc này tròn đầy để mà chứng quả, đó gọi là rốt ráo niết bàn. Thì tóm lại hồi nãy giờ là giảng cái hai vị đại Bồ Tát thanh tịnh huệ Bồ Tát hỏi Phật cái vấn đề tu chứng tu lót, rồi kế đó nữa là ngài Quay Đức tự tại Bồ Tát hỏi Đức Phật cũng là cái phương diện như thế nào để mà tu chứng. Thì Đức Phật chỉ cho nếu mà muốn cho cái đức tánh viên giác của mình mà hiển lộ thì nó có ba cách. Một là dần dần mỗi ngày đình chỉ cái vọng tâm. Hai nữa là quán sát mình thử coi tu tập tới đâu, quán sát những người xung quanh mình tu tập tới đâu, tự lợi lợi tha. Ba là thiền. Thiền tất nhiên là tỉnh lự. Tỉnh lự là suy xét những cái gì ở bên trong, tỉnh lự để cho cái đức tánh viên giác của mình cứ càng ngày nó nhờ những cái yếu tố đó khai thông, yếu tố nó hiện thì nghĩa là tánh giác nó dễ dàng. Chứ là văn trần thanh tịnh chúng viên pháp nhất thiết chúng sanh thành tánh giác, tất cả chúng sanh đều nên cái bậc tánh giác hết đó. Thì bây giờ đây hai chứ không chắc không có giảng được một vị nữa đâu, vị nữa đến ngày mai. Bây giờ đã 9 giờ rồi, vị nào nghe coi thử có cái gì nghi ngờ hoặc là tìm hiểu thêm cho biết trong hai cái phần mà mới vừa nghe vừa rồi hai vị đại Bồ Tát hướng Phật đó, hay là nếu mà quý vị muốn hỏi thêm ở ngoài cũng được, cho hỏi ít chục phút là ít phút rồi hồi hướng A Di Đà Phật lắm. Vâng. Cái câu hỏi đó nó kêu là nó giống như cái câu kêu là liễu ngộ đồng vị ngộ, vô tâm diệt vô pháp. Cái người mà liễu ngộ rồi, liễu ngộ là cái người đã ngộ rồi đó, đồng với người chưa liễu ngộ, không tâm cũng không pháp đó. Giống cái câu của Hữu hỏi đó là thế này nè, đó là nói ở căn cứ trên cái tánh viên giác mà nói, chứ không phải nói trong cái tánh chúng sanh, hiểu không? Liễu ngộ đồng vị ngộ, tất nhiên cái người mà đã ngộ rồi thì cũng là cái tánh viên giác đó. Cái người chưa liễu ngộ cũng có cái tánh viên giác đó, thấy không? Cái người mà khi chân niệm cũng có cái tánh viên giác đó, cái người mà còn vọng niệm cũng có tánh viên giác đó. Mà sự thật mà nói có một thôi à, có một thôi, nghĩa là như thế này nè. Như hồi nãy tôi đã nói rồi đó, là ví dụ như bây giờ khi mà một người nào đó họ chưa được cái bằng bác sĩ, chứ họ chưa ngộ chứ sao, cho cái người đó chưa ngộ đi, chưa được cái bằng bác sĩ thì có vẻ muốn cho được cái bằng bác sĩ dữ lắm, học đồ muốn dữ lắm. Nhưng mà khi được cái bằng bác sĩ rồi á thì thấy rằng cái chuyện này là cái chuyện có thể nói rằng là do cái công của mình học trong 7 năm trường đèn sách này kia nọ, thì cũng là một cái ông đó thôi, kêu là liễu ngộ đồng vị ngộ. Cái người chưa ngộ cũng là ông đó, rồi cái người mà đã ngộ rồi cũng ông đó thôi, chứ không phải làm thứ hai thứ ba thứ tư. Cái người mà chân niệm tức là niệm chân chánh cũng là cái gì đó, mà cái người vọng niệm cũng đồng á, là đồng cái bản tánh, cái bản tính. Chứ còn cái chuyện giữa mê với ngộ nó khác chứ. Nó khác là người mê thì cái người đó không biết cái gì, nhưng mà cái người ngộ thì cái người nó thông suốt. Nhưng mà sự thật ở trên cái bản tính, nghĩa là nói cách dễ hiểu, cái ví dụ nữa dễ hiểu như này, cái gương, hai cái gương giống nhau, mà cái gương này người ta đã lau bụi rồi thì cũng chưa nói cái gương, thấy không? Còn cái ông này chưa lau bụi đi nữa cũng chưa ống cái gương, chứ ông bây giờ biết kiểu gì nè, không chưa cái ông bụi thôi, thấy không? Là đồng, là đồng cái bản tánh. Mình nói như vậy là để anh chị Phật cũng có cái bản tánh đó, là vì nhờ ngài đã tu rồi. Mình cũng có bản tánh đó, mà tại vì mình chưa có tu, chưa có tập, chưa có luyện. Nếu mình gắng, mình lo, mình tu, mình tập, mình luyện lâu ngày thì cũng giống như ngài vậy. Cho nên trong nhà Phật nó bình đẳng là bình đẳng chỗ đó đó, chứ không phải là bình đẳng là ở xa cạn nhau hết đâu. Không phải vậy đâu. Bình đẳng trong nhà Phật, có nhiều người nói thôi bây giờ đạo Phật bình đẳng mà, tại sao mình nghe nói đạo Phật bình đẳng mà sao ông thầy đó cũng hội trên, cũng thầy khác ngồi dưới, vậy là bất bình đẳng rồi. Cái đó nó cọt. Cái đó chưa là cái thứ tự. Cuộc đời nó phải có cái thứ tự, xong sau nó xà càng hết qua đâu được. Nhưng mà cái vị giàu cho ngầu trên đi nữa cũng là Phật tánh, cái vị ngầu dưới cũng là Phật tánh. Nếu cái vị ngầu dưới mà lo tu tập đúng mức thì vẫn là giác ngộ như thường. Đó, cái bình đẳng trong nhà Phật là vậy đó. Mà bình đẳng trong nhà Phật không phải là cho lòng người không đâu, mà Đức Phật nói tất cả những loài vật coi cũng được là bình đẳng. Đó, chỗ đó chỉ cái nhà Phật không nói được thôi. Là bởi vì Đức Phật nói rằng những cái con vật nó cũng biết tham sống sợ chết, biết khổ, biết vui, biết lo, biết lắc. Nhưng mà tại vì nó nhiều kiếp nó đã mê lầm, nó không còn cái thông minh nữa. Chứ nếu mà nó gần, nó gửi gần lần tập luyện, tập luyện, tập luyện, tập luyện lần á, thì nó cũng dẫn lên được. Thì mình cũng vậy. Đó không? Còn câu hỏi gì nữa không? Có ai hỏi gì nữa? Ai vô không? Được không? Chắc ngộ trời rồi. Chắc tới giờ thì chắc ngộ. Vâng, ai vô không? Công đức ai nói đâu, công đức phải đúng. Cái thiệt ra đó là cái tiếng khen, chứ cái chữ, cái nghĩa chữ công đức nó khác, chứ còn cái chữ phước đức nó khác với chữ công đức. Không, cái chữ đó quý Phật tử cũng nên nghe để mà hiểu đúng không. Phước đức là có, chứ cái danh từ nó có, là như là cái công đức đó, là từ nó tâm mình tạo ra, có thể nói như thế để dùng cái tiếng đó đi. Còn cái phước đức á, là từ ở bên ngoài mà có. Thí dụ bây giờ nói nè, quý vị bố thí làm phước, tất cả những cái đó theo cái danh từ nhà Phật gọi thì cái đó phước đức. Phước đức ở bên ngoài. Còn cái công đức á, là những cái gì mà mình tự làm ở bên trong. Cho nên quý vị nhớ không, cái hồi mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma từ bên Tây Túc mà qua bên Đông Độ đó, cái đến gặp vua Lương Giả Đế. Vua Lương Giả Đế hỏi chứ bạch thưa bạch chứ tổ sư, không biết riêng tôi đây tôi lập 72 cảnh chùa, đúc chuông tạo tượng, thuyết tăng độ chúng, mà không biết có được cái công đức gì không, thấy không? Thì ngài lắc đầu, mà tại vì ngài không giải thích. Chứ nếu mà dài ngày giải thích thì chắc là ngài Lương Giả Đế cũng hiểu, bởi vì ngài không thích giải thích, ngài lắc đầu. Đó, tất nhiên là hai bên không hợp rồi. Ông thì người ta cất 72 cánh chùa, đúc 72 quả chuông toàn quốc của người ta, mà bây giờ hỏi ông lắc đầu thì làm sao nữa. Nhưng mà kinh sám mà để mà giải thích ra cái chuyện của ông làm đó, của Lương Võ Đế làm, chỉ là hưởng cái phước đức thôi, hữu lậu thôi. Sau này lên làm giàu, làm có, làm quan, làm quyền, rồi trị dân nữa, cắt cổ dân nữa, thấy không? Còn cái công đức á, là phải tự tu, tự ngộ, tự độ. Rồi bây giờ sau này người ta dùng cái tiếng đó thì nó hơi hơi lạm dụng. Hơi lạm dụng nghĩa là vậy nè, hay như là Phật xin huynh cúng cho 10 đô công đức vô lượng á. Đó, thấy chưa? Dùng cái đó nghĩa là dùng, thì cái đó cũng như nói tại gia nhưng mà nó sai. Có thể nó phước đức vô lượng được, có thể phước đức, chứ công đức không bao giờ dùng ở đó được. Công đức là mình tự mình tạo nó ra, hoặc là mình thiết là thiền quán nè, thiết là tu niệm nè, chứ còn không thể mà cái hình thức ở ngoài mà có công đức được. Phước đức, dù ví dụ như đây nè, bố thí 1000 bạc sau này có phước đức cũng nhiều ít từ cái tâm của mình. Nếu tâm mình thanh tịnh phước đức khác, nếu tâm mình vì danh vì lợi phước đức khác, nếu cái tâm mình cũng mình cũng cho 1000 đấy, nhưng mà tại người kia bắt buộc à, không cho nữa, mai mốt không có tâm mượn, không có giúp đỡ nữa, tại mình đã cho cái đó nó khác. Rồi còn gì nữa không hỏi? Đó, công đức là phước đức. Hồi hồi đó em 9:10 rồi anh. Suốt một cuộc đời sau khi Đức Phật thành đạo rồi thì Ngài có giảng dạy hai cái, có thể nói chung chung là hai cái cấp giáo lý, có thể nói như thế. Một á là gọi là giáo lý phổ thông. Giáo lý phổ thông là một nguồn giáo lý mà có thể nói rằng giảng dạy cho người đời rất dễ hiểu. Nó giống cũng như là ở bên Trung Quốc mà nói đến cái giáo lý của Khổng Mạnh, tu tề trị bình, hay là nói cách khác dễ hiểu là tam can ngũ thường. Thì ở bên nhà Phật, cái giáo lý mà phổ thông thì nói đến tam quy ngũ giới, vân vân, nghĩa là nhân quả luân hồi quả báo, đồng dưa trưởng qua đắc qua trưởng đạo đắc đạo, đó là nói về giáo lý phổ thông. Nhưng mà còn một cái nguồn giáo lý thâm diệu nữa, đó là cái giáo lý siêu xuất hay là cái giáo lý rốt ráo. Thì cái hạng cái giáo lý này để cho những cái hạng thiệt siêu việt đó. Mà cũng vì lẽ đó mà Phật giáo có chia ra tiểu thừa đại thừa là như thế. Nhớ kỹ, nó phải hiểu tổng quát à, quý vị phải hiểu. Rồi cái giáo lý mà gọi là cao này thì ở bên Trung Quốc lại có được cái nguồn tư tưởng của Lão Trang. Nhưng mà ở bên Lão Trang á, Lão Tử Trang Tử thì lại nói quá, nghĩa là cái kiểu cũng như là vô vi, có nghĩa là thôi cuộc đời này cứ để cho nó tự nhiên nó sinh trưởng, đừng có động tới chi, đừng có tổ chức gì chi. Ra do đó cho nên á, cái về cái tư tưởng nó hơi giống giống với Phật giáo, nhưng mà thực ra mà nói mà nó cô động đặc biệt cao thượng á, thì không thể nào mà tôi là so sánh với cái nguồn giáo lý chưa là siêu việt hay là cứu kính của Đạo Phật nữa. Cũng vì lẽ đó mà khi Phật giáo Liễu Nghĩa Kinh mà truyền sang Trung Quốc thì chỉ các nước ở miền Á Châu, chỉ có Trung Quốc chưa là không thâu thập được. Là vì như tôi vừa nói đó, nhờ cái giáo lý tu tề trị bình của Khổng Mạnh với lại cái luồng tư tưởng cao thượng của Lão Trang, cho nên tạm chấp nhận một cách được. Còn các nước khác, chẳng hạn như lúc đó thì truyền bá qua như các nước Thái Lan hay là Miến Điện hay là Nam Dương quần đảo, hay các nước nó chịu, nghĩa là kể cả Miên cả Lào không có kêu là không có thâu thập được cái giáo lý ở trên đó. Thì bộ kinh Viên Giác này, sự thật mà nói á, chúng tôi giảng cho quý vị Phật tử nam nữ này, chúng tôi cũng kêu là pha loãng vậy lắm đó. Chứ đúng mà giảng với tăng ni á là cái bộ kinh này phải giảng cao hơn, kêu là giảng đó cái giáo lý siêu việt đó. Nó giống như là ở trong kinh Bát Nhã mà sắc tức thì không, không tức thì sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc, như vậy nào. Cao lắm, thành thử ra quý Phật tử nghe rồi để, bởi vì những cái giáo lý siêu thoát cao thượng đó, mình thấy nó mới đặc biệt. Thì hôm nay giảng đến Ngài Biện Âm Bồ Tát, lúc bây giờ Ngài Biện Âm Bồ Tát ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ dưới chân Phật, nhiễu bên hữu ba vòng, đi nhiễu bên hữu ba vòng, quỳ gối chắp tay cầu bạch với Phật. Đó là cái thể thức mà gọi là cầu pháp. Người ta hỏi tại tại sao mà phải có cái nghi lễ, cái cung cách như vậy? là để nói lên cái sự chí thành chí thiết của người cầu pháp, và cũng nói lên cái ý nghĩa là trọng pháp hay là vị pháp vong thân, vì chánh pháp mà mình quên cái thân mạng. Mà đó là một sự thật. Nếu như chúng ta cầu đạo, tìm một cái gì cao quý mà nếu chúng ta không hết lòng, không bao giờ được. À, rồi hết lòng, nhưng mà phải đem cái tâm kêu là vô tư. Cho nên người ta gọi là vô tâm đạo nhị tầm. Chứ vọng tâm mà nó hết rồi thì tìm cái nguồn đạo lý nó dễ lắm. Thì tất cả các ngày này đều cũng y theo cái nghi lễ đó. Mà cái việc là Đức Phật không có bắt buộc, Đức Phật không có bắt buộc, không phải bắt buộc phải đảnh lễ, rồi phải đi nhiễu, rồi phải quỳ gối, phải chắp tay. Cái chuyện Đức Phật không có gì bắt buộc. Nhưng mà cái đạo lý nó phải như vậy. Nếu mà cái đạo lý mà quá dễ dàng, thấy không, thì lại nó không có xuất hiện đó những cái gì hay. À, ở chỗ đó quý vị nên rõ. Cũng như là cái nhiều khi quý vị thấy không, một khi mà thỉnh trước pháp phải có một khi lễ, rồi đảnh lễ, một vị pháp sư lên trước pháp, đó là cái nghi thế. Hồi xưa quý vị biết một khi mà thỉnh trước pháp như vậy là phải chuông tấn bát nhã, ba hầu chuông tấn bát nhã, rồi tứ chúng đi thỉnh. Bây giờ đây là ở bên dạng Phật Thành, còn cái nghi lễ đó dạng Phật Thành, tức là San Francisco á, khi mà thỉnh ngài Tương Quán, ngài Độ Luân Thuyết Pháp á. Cái đây là nói cái cung cách để quý vị biết thôi, để nhiều khi quý vị tới mấy cái chỗ đó là thấy sao mà ta làm quá xa, còn ở mình không có dựng cái bon thôi, thấy không, là mình cũng chế bớt đi, nói cho đúng ra chế bớt. Thì ở bên đó quý vị biết không, khi mà tới giờ pháp rồi á, thì ngày Đỗ Luân này ở trong tuần thứ ba thứ tư thì đó mới thành, thì lúc bây giờ mất đại diện như tứ chúng, tỳ kheo một vị, tỳ kheo ni một vị, u bà tát một vị, u bà di một, nghĩa là y phục chỉnh tề lên nó thỉnh. Các cái thủ lư nữa, quý vị biết cái thủ lư, mỗi người cầm cái thủ lư, người cầm cái khanh, người cầm cái những cái như ý hay cái gì đó, nó có một cái pháp bảo. Thủ lư là nó có một rồng, rồi nó cắm cái đèn với ba cái nhang với chặn hoa lên tới bên nó thỉnh. Thì ở trên nó thỉnh xuống rồi mới chuông tấn bát nhã, thăng tòa. Mà cái chỗ ở bên đó thờ Phật, quý vị biết không, thăng ở trên hết á, là thờ tam thế. Nó đúng thì không phải tam thế, ba vị Phật ở giữa là Đức Thích Ca, một vị ngồi bên, là Di Đà, vị nữa là dược sư. Ở trên là phải khám, có một cái khám rất sơn son thức diện, rất là đẹp. Rồi ở dưới đó, kế đó là cái pháp tòa của ngài, nhớ vậy nè. Rồi tứ chúng có bốn vị tùy theo hầu, chú hầu pháp. Thì ở bên này thì là chư tăng, bên đây là để các vị khách khứa, có ai tới đó thì cũng mời tham dự để giúp ý kiến. À, cái hệ thống đó là, còn các vị ni thì là quỳ ở trước, nó có những cái bàn quỳ giống như nhà thờ. À, rồi đưa thỉnh ngài lên, ngài thuyết. Thì trong khi ngài thuyết á, thì ở bên quý vị dưới này shorthand, tức là phát ký hết mà tiếng Anh à. Bên kia mấy ông sư Mỹ, nghĩa là họ dịch bằng cái loại máy điều là nguyên tử, ngon lành lắm. Nghĩa là sau cái thời pháp rồi thì sáng mai không biết họ dịch cho tiếng Anh như thế nào mà rất giỏi, sáng mai một cái là ví dụ như thầy đến nó là khách, thấy không? Thì sáng mai là nó có cái bài giảng, họ đưa vô phòng mình để nhờ mình chỉnh lại, coi thử nó có ý kiến gì hay, ý kiến gì bằng tiếng Anh, dịch cho tiếng Anh. Vậy đó, thì lên đó ngài pháp tòa đưa lên đó rồi thì ngài giảng bằng tiếng Tàu, giảng tiếng Quan Thoại. Rồi sau đó là tự động mấy cái ông sư Mỹ đó, ông dịch cho tiếng Anh, bây giờ họ học ở bên Đài Loan rồi, chứ không phải ngài giảng được tiếng Anh nữa. Rồi hãy giảng một đoạn, rồi nếu mà ngài mệt á thì tứ chúng, người ta có tán lên một bài tán. Rồi để đến ngày nghỉ 15-20 phút rồi cứ bắt đầu. Hồi thì hồi xưa cũng vậy. Hồi mà những cái thập niên mà năm, những cái năm mà 40, 50, 60 nó cũng vậy đó. Nó cũng giống vậy nè. Thành ra cái pháp tọa nó trang nghiêm lắm, cái thời pháp nó trang nghiêm. Rồi sau này giáo hội nó cái đó nó chuyển quốc, nó chế bớt đi. Những cái lễ gì mà thuộc về đại trai đàn, đại giới đàn hoặc là đại nghi lễ thì mình mới làm. Còn thường thường thì cứ giảng giải Phật pháp á, để cho dễ thâm nhập hơn đó. Thì đó là để nói cho quý Phật tử biết cái cung cách người ta như vậy, tức là trọng pháp. Bây giờ ngài Biện Âm Bồ Tát thưa rằng: kính bạch Đức Đại Bi Thế Tôn, là thưa với Đức Phật, những cái pháp môn kêu là rốt ráo.